Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Beta, Mã Mã, Editor, Thủy, hắn cởi nút áo trang phục của mình, nhìn Nhược Nhiên từ trên cao. Nhược Nhiên nghiêng thân thể, đầu đau khẽ rên lên. Nhược Nhiên, tối nay, có thể không? Hắn nhẹ nhàng áp lên thân thể Nhược Nhiên, cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhược Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên, không được, mặc dù Nhược Nhiên say rượu, nhưng lý trí vẫn còn phân nửa. Trừng mắt, nhìn thân thể cao lớn áp trên người mình. Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn ánh mắt mơ màng của cô, khẽ cong môi, ép lên môi mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm, hôn lên môi Nhược Nhiên, chằn chọc trở mình, dư vị này với mùi rượu tạo thành mùi thơm vô cùng quyến rũ. Tư Đồ Hiên Nhiên, đôi mỏng của hắn ép thật chặt, Nhược Nhiên bỗng khẽ rên lên một tiếng, đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên ra, đứng lên, lảo đảo đi tới phòng tắm, cục ở là bồn rửa tay, phun ra, Tư Đồ Hiên Nhiên bị Nhược Nhiên đẩy ra, vẻ mặt bất mãn, nằm trên giường, lộ ra lồng ngực cơ bắp cuồn cuộn, lông mày trao lại nhìn Nhược Nhiên không ngừng nôn khan, chết tiệt, hắn không nên để cho cô uống rượu, hiện tại hối hận muốn chết, Tư Đồ Hiên Nhiên chưa thỏa mãn dục vọng nhìn Nhược Nhiên. Nhược Nhiên nôn rất lâu mới xúc miệng, dựa vào cửa phòng tắm, trong mắt bởi vì nôn mửa mà long lanh nước mắt, rất đáng thương nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên bên ngoài. Tư Đồ Hiên Nhiên đang bất mãn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Nhược Nhiên, rất giống một cô vợ bé bị ức hiếp, không đành lòng, đứng lên, đỡ Nhược Nhiên ra ngoài, rót cho cô một ly nước nóng. Nhược Nhiên uống sạch, ngã xuống giường lần nữa. Lần này, còn Tư Đồ Hiên Nhiên chưa kịp làm gì, Nhược Nhiên đã ngủ mất, lông mi run rẩy, còn mang theo nước mắt, làm cho người khác đau lòng. Co rúm thân thể, nằm ở trên giường lớn. Chết tiệt, tối nay hắn chuẩn bị chu đáo để hưởng thụ cô. Cách chương.